Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147. Tiếp bàn hiệp, Bạch Ngọc Nhi bình tĩnh phun ra cái chữ, nhường đang tại ăn cơm Tô Dật Dương kém chút không có bị nghẹn. Ngọc Nhi tỷ, ngươi vì sao như vậy hình dung nàng đâu này? Tô Dật Dương uống miếng nước, kinh ngạc hỏi. Bạch Ngọc Nhi lạnh nhạt nói, ngươi xuất đạo muộn, rất nhiều sự tình ngươi cũng không rõ ràng, nhưng mà ta xuất đạo biết được, Lý Mạn Ngọc còn chưa tới nhất tuyến đâu này, vẻn vẹn chỉ là nhị tuyến nữ ca sĩ. Về sau, nói đến đây, Bạch Ngọc Nhi nhìn mắt trên bàn ăn đang tại ăn cơm bọn thuộc hạ. Tại Tô Dật Dương bên tai thấp giọng nói, nghe nói nàng dính vào phú hào. Tại đối phương dưới sự trợ giúp, lệnh nàng sự nghiệp liên tiếp kéo lên, về sau đợi nàng thành nhất tuyến sau, nàng liền thoát ly cái kia phú hào, thường xuyên cùng một chút hai tam tuyến tiểu thịt tươi câu kết làm bậy. Phong bình cực kém, lại về sau, chính là lớn nhiều cũng biết sự tình, Vương Minh Viễn đối với nàng triển khai mãnh liệt truy cầu. Hai người thuận lý thành chương kết hôn, trở thành ngoại giới nhìn lên tới rất là hạnh phúc minh tinh phu thê. Nghe được Bạch Ngọc Nhi giảng thuật, Tô Dật Dương mặt mũi tràn đầy mộng bức, đồng thời đối Vương Minh mặc niệm 3 giây đồng hồ. Vương tiếp bàn hiệp Minh Viễn. Vương Minh Viễn chẳng lẽ không biết những chuyện này sao? Tô Dật Dương có chút buồn bực hỏi, có chút nhớ nhung không thông. Bạch Ngọc Nhi buông buông tay, cười nói, ta đây cũng không rõ ràng, chuyện này vẫn tương đối bí ẩn, đều là tại phạm vi nhỏ truyền lưu. Nếu như ngươi không phải ta lão đệ, còn có gặp được việc này, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói. Khả năng Vương Minh Viễn thật chính là không biết đi. Cái kia Lý Mạn Ngọc hiện tại hối cải để làm người mới. Tô Dật Dương hỏi, bất quá tại hắn hỏi thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới ngày ấy tại họp hàng năm, Lý Mạn Ngọc cùng La Hồng Vũ đi cùng một chỗ cảnh tượng. Lấy La Hồng Vũ bơ tiểu sinh bộ dáng, thật đúng là có chút ít phù hợp tiểu thịt tươi hình tượng a. Tô Dật Dương trong mắt lộ ra quét một cái suy tư. Bạch Ngọc Nhi không có chú ý tới Tô Dật Dương khác thường, thuận miệng nói, lão đệ, người nói chó có thể thay đổi đến đớp cứt thói quen sao? Tô Dật Dương nghe vậy, di một tiếng, cười khổ nói, Ngọc Nhi tỷ, cái này còn ăn cơm đâu này, buồn nôn không? Bạch Ngọc Nhi rầm di một tiếng, không để ý đến Tô Dật Dương độc miệng. Tô Dật Dương minh bạch Bạch Ngọc Nhi ý tứ, đồng thời đối nội tâm vừa vặn sinh ra cái nào đó suy đoán, càng thêm mãnh liệt rất nhiều. Đúng lúc này, Tô Dật Dương điện thoại đột nhiên vang lên. Điện thoại đặt ở trên mặt bàn, ngồi ở Tô Dật Dương bên người Bạch Ngọc Nhi, vô ý thức ngắm một cái, lập tức bĩu môi, chính là người bạn gái nhỏ điện thoại, nhanh tiếp đi. Tô Dật Dương không có để ý biết Bạch Ngọc Nhi trêu chọc, trực tiếp đem điện thoại tiếp lên. Uy, Huyền Nhi, đều muộn như vậy, còn chưa ngủ à? Tô Dật Dương ôn nhu hỏi, ngữ khí hàm chứa chút ít cưng chiều. Bạch Ngọc Nhi nghe được Tô Dật Dương cái kia cưng chiều ngữ khí, nhất thời lên cả người nổi da gà, dùng đến cực thấp thanh âm, học Tô Dật Dương ngữ khí trọng nói một lần. Tô Dật Dương trừng mắt Bạch Ngọc Nhi, tay phải đem Bạch Ngọc Nhi đầu đẩy ra. Ta hôm nay có ban đêm diễn, mới chụp xong, Vân Uyển Nghi giọng dịu dàng đáp. Sau đó nàng khẽ di một tiếng, nói lầm bầm, ngươi cái kia mặt như thế nào như vậy ầm ĩ, ngươi không có trả lời khách sạn đi. Tô Dật Dương cười đáp, ta cùng Ngọc Nhi tỷ ăn cơm đâu này, còn có Triệu tỷ, Hiểu Hiểu các nàng, ăn tương vịt muối, đặc biệt ăn ngon, lần sau tới Trường Sa mang ngươi nếm thử. Vân Uyển Nghi nghe vậy, không có nữa suy nghĩ nhiều, đột nhiên có chút hưng phấn nói, a Dương, ngươi biết không, chúng ta chụp cái kia bộ phận vì điện ảnh lấy được thưởng. bị Kim Hoa Thưởng đề danh vì năm 2015 độ tốt nhất vì điện ảnh. Kim Hoa Thưởng chính là hoa quốc chuyên môn vì võng kịch, vì điện ảnh, Internet Tổng Nghệ thiết lập giải thưởng do Quốc nội ngũ đại Internet Video cự đầu liên hợp tổ chức, đã liên tục tổ chức 4 giới. Theo võng kịch, vì điện ảnh bồng bột phát triển, mỗi giới được mời mà đến minh tinh, gia vị cũng ở không ngừng tăng lên. Đi qua nhiều năm phát triển, Kim Hoa Thưởng quyền uy tín bị càng ngày càng nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ thừa nhận. Tuy rằng khoảng cách Kim Mã Thưởng, Kim Tượng Thưởng những cái này giải thưởng còn có to lớn chênh lệch, nhưng cũng xem như cái không nhỏ giải thưởng. Tô Dật Dương nghe được Vân Uyển Nghi nói, trên mặt có chút ít sắc mặt vui mừng hiện lên. Lấy hắn hiện nay giả vị, kỳ thật đã có chút ít nhìn không quá thượng Kim Hoa Thưởng. Tuy nói sao ca nhạc muốn so sánh đồng cấp khác điện ảnh và truyền hình minh tinh kém chút ít. Vốn lấy Tô Dật Dương hiện giờ nhân khí địa vị, quả thật có không nhìn chúng Kim Hoa Thưởng vốn liếng. Bất quá hắn như trước rất vui vẻ, bởi vì đây là hắn tại ngành giải trí bên trong đạt được cái thứ nhất giải thưởng. Cũng là hắn tại biểu diễn trong lĩnh vực đạt được cái thứ nhất giải thưởng. Càng là hắn cùng Vân Uyển Nghi một chỗ nỗ lực đến tới. Ý nghĩa rất nhiều. Đồng thời Tô Dật Dương cảm thấy có chút buồn cười. Không nghĩ tới bản thân tại ngành giải trí chung đạt được cái thứ nhất thưởng. Dĩ nhiên là cùng biểu diễn có quan hệ thưởng. Hắn am hiểu nhất âm nhạc ngược lại rơi vào phía sau. Tin tức tốt a, trao giải lễ là lúc nào a? Tô Dật Dương cười hỏi. Ngày 27, nói xong Vân Uyển Nghi tạm ngưng, mấy giây sau lại lần nữa nói, chính là 4 ngày sau, tại Yến Kinh tổ chức. Tô Dật Dương nghe vậy, cười mỉm nói, ai u, nói như vậy, 4 ngày sau ta liền có thể thấy được ngươi. Ân lâu này chứ, vui vẻ không? Tô Dật Dương hắc hắc, cười xấu xa một tiếng, đột nhiên đem thanh âm áp cực thấp. Bụng lấy điện thoại nói, tắm rửa sạch sẽ chờ ta a. Tương đương, điện thoại cái kia mặt đột nhiên không có thanh âm. Một lúc lâu sau truyền tới một chữ, cút. Tô Dật Dương ha ha cười rộ lên, hắn đã phỏng đoán đến Vân Uyển Nghi lúc này bộ dáng. Nhất định là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, tự kiều tự sân, hai người lại cãi nhau nị oai biết. Vân Uyển Nghi biết Tô Dật Dương đang dùng cơm, không có trò chuyện, rất hiểu chuyện trước cúp điện thoại. Tô Dật Dương cúp điện thoại sau, phát hiện bên cạnh Bạch Ngọc Nhi giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ánh mắt là lạ, làm gì như vậy nhìn thấy ta? Bạch Ngọc Nhi trên mặt mang nhẹ nhàng nụ cười, cười lắc đầu, ai, ngửi được một luồng yêu đương hôi chua vị. Cố ý kích thích ta cái này cái độc thân cầu a. Tô Dật Dương duỗi ra chiếc đũa kẹp một cái đường dầu bánh, nhét tại trong miệng nhấm nuốt hai cái, lập tức thoáng nghiêm túc nhìn xem Bạch Ngọc Nhi, ngươi cùng Liễu đại ca thật không có khả năng. Nguyên bản khuôn mặt tươi cười dịu dàng Bạch Ngọc Nhi, nghe được Tô Dật Dương nói, nhất thời nụ cười ngưng động. Sau đó rất nhanh sắc mặt trở nên lãnh đạm xuống tới. Ngươi nâng lên hắn làm cái gì? Đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không muốn ở trước mặt ta nâng lên người nam nhân kia. Buồn nôn, Bạch Ngọc Nhi đem chiếc đũa còn tại trên mặt bàn. Tâm tình trong chớp mắt trở nên có chút ác liệt. Tô Dật Dương thấy thế, nội tâm than nhẹ một tiếng. Biết hắn Ngọc Nhi tỷ nội tâm vướng mắc vẫn còn không có cởi bỏ, lập tức không có nhiều lời nữa, mà là lại lấy một đôi đũa đặt ở Bạch Ngọc Nhi phía trước, cho nàng thêm cái tương vịt muối chân vịt. Đừng nóng giận a, là ta sai, không nên nâng lên hắn. Ăn nữa chút đi, ngày mai ta liền quay về Ma Đô a, lẽ nào ngươi còn muốn cùng ta một mực so khí a? Tô Dật Dương cười hì hì nói, ngữ khí hàm chứa lấy lòng. Bạch Ngọc Nhi chăm phải xem Tô Dật Dương vài giây đồng hồ, cặp môi đỏ mọng vì chê, đưa tay đem chiếc đũa một lần nữa cầm lên, hừ nhẹ một tiếng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a hát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.